One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166, chương 164, không nhìn nguyên tố hóa băng. Chiến đấu cứ như vậy không có dấu hiệu nào khai hỏa. Ít nhất là tại chiến quốc không có chút nào phòng bị thời điểm khai hỏa. Từng đạo viễn trình công kích bị thả ra. Va chạm cùng nổ tung kéo ra chiến đấu màn che. Song phương trao đổi nước bọt. Mấy lần thăm dò giao hợp tay về sau. Tự biết chính mình ở thế yếu lawyer hướng. Về. Sau lật cái té ngã kéo dài khoảng cách. Sau đó quỳ một chân xuống đất. Dùng lực để bàn tay hướng mặt đất nhấn một cái. Băng nguyên ngàn lâm bất chợt tới. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Đang bị bàn đá bao trùm trên quảng trường. Đột ngột xuất hiện nhiều vô số kẻ băng thứ. Cứng rắn bàn đá trong nháy mắt trở nên rách tung tóe. Băng thứ lít nhà lít nhít tựa như cát sỏi đồng dạng dày đặc. Nếu là có người quẳng ở phía trên. Trong chớp mắt liền có thể cầm lấy đi làm vòi hoa sen dùng. Ngoặc kép. Vậy mà có nhiều như vậy. Thật sự là thật đáng sợ, tốt công kích đáng sợ a. Bất quá băng khối loại này vật lý công kích nhưng đối với ta là vô dụng a. Lawyer, Kizaru bỉ ổi vui cười một câu. Thân thể cấp tốc nguyên tố hóa. Không nhìn ngàn lâm bất chợt tới băng thứ. Hướng về lawyer tới gần. Ta đương nhiên biết. Chấm ngoặc kép, lawyer nhẹ giọng trả lời. Sau đó, cào, nguyệt bộ, nhị đoạn gia tốc. Thoáng chớp mắt công phu, lúc đầu nên ở phía xa lawyer lại đột nhiên xuất hiện tại Kizaru phía sau. Giơ lên nắm tay phải bên trên lóe ra nồng đậm băng long chi lực. Này từng vòng bị chấn động ra khí lưu nói cho người bên ngoài. Một quyền này uy lực đến như thế nào? Cho nên, đây chỉ là vì để ngươi không rơi xuống đất mà thôi. Băng long, ách, ngao ô, vì cái gì? Đúng lúc này. Bản phía trước trùng ở trong Kizaru chỉ cảm thấy trên chân đau đớn một hồi. Kêu thảm một tiếng, vọt tới trước thân thể đột nhiên dừng lại trệ. Thật giống như một cái chính nhào về phía đám người ác khuyển. Bên trên một giây còn khí thế hung hung. Sau đó sau một khắc liền bị trên cổ vòng cổ giữ chặt. Bộ dáng khôi hài vô cùng. Ba, cấp tốc lấy tay chống đất. Phòng ngừa chính mình một chút đụng vào băng thứ. Kizaru chấn kinh quay đầu nhìn lại. Quả không phải vậy. Cỗ này đau đớn không phải là ảo giác. Mà chính là thật có cái gì đánh chúng vốn nên không nhìn vật lý công kích hắn. Chỉ gặp một cây trên mặt đất vốn cho rằng không có chút nào uy hiếp băng thứ. Giờ phút này đã xuyên qua hắn bắp chân. Máu tươi còn chưa theo vết thương chảy ra. Này lăng liệt hàn khí liền đem chung quanh bắp thịt đều đông cứng. Như là một thanh móc một dạng đem hắn ra ngã xuống đất. Vì cái gì? Tại Kizaru bị băng thứ đánh trúng đồng thời. Chiến quốc bọn người nhao nhao kinh hãi đứng lên. Bọn họ cấp độ này cường giả liếc một chút liền có thể nhìn ra. Lawyer băng thứ phía trên là không có bám vào bá khí. Như vậy, vì cái gì Kizaru hội thụ thương? Cơ hồ trước tiên, Zephyr đột nhiên nhìn về phía câu ra. Hỏi. Câu ra, người xác định lawyer băng khối có thể đánh chúng ngươi là bởi vì khắc chế quan hệ sao? Ây, chấm ngoặc kép, câu ra yên lặng hồi tưởng một chút, sau đó mở ra tay. Lúc đầu ta tưởng rằng dạng này, nhưng là hiện tại xem ra, chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa dứt, nhưng muốn biểu đạt ý tứ rõ ràng. Hiện tại đến xem, lawyer băng, còn có rất nhiều bí mật a, mà lại... Thụ thương Kizaru, thế nhưng là rất lợi hại đáng sợ, rất lợi hại đáng sợ. Lawyer, thật là xem thường ngươi. Kizaru chậm chậm quay đầu lại. Cho tới nay vạn năm bất biến bỉ ổi biểu lộ rốt cục nghiêm túc lên. Hắn là thật không nghĩ tới. Lawyer băng khối trừ làm bị thương câu ra. Lại còn có thể thương tổn được quang thuộc tính chính mình. Ta qua, cho nên đến là vì cái gì? Lawyer mở mịt nhìn trước mắt một màn này. Vận sức chờ phát động công kích không khỏi thu hồi. Nhưng động tác chậm chạp. Lawyer đầu giờ phút này phi tốc nhanh quay ngược trở lại. Nguyên lai tưởng rằng ta có thể thương tổn được câu ra là bởi vì ta băng khối so với hắn nhiệt độ thấp hơn. Đóng băng hiệu quả càng mạnh. Nhưng đối với riêng này loại nguyên tố mà nói, loại này đóng băng còn chưa đủ lấy sinh ra uy hiếp. Như vậy vấn đề nhất định là xuất hiện ở những này băng khối phía trên. Nếu như muốn nói ta băng khối có cái gì khác biệt lời nói. Chấm ngoặc kép, lawyer ngẩng đầu, trên thân băng khải cấp tốc bành trướng. Đem lawyer kiện hàng tại thật dày trong tầng băng. Hàn băng khải giáp 3 đến 15 hình bạo viên. Ngao, tôn này to lớn tạo hình ma pháp sản phẩm bất chợt tới vừa ra trong sân bây giờ. Nhất thời phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét. Bất quá, cũng chỉ có thể phát ra rít lên một tiếng. Một giây sau, một đạo hơn 1 mét thô kim sắc quang trụ trong chốc lát đâm vào băng chi bạo viên trên thân. Sau đó, oanh, nổ. Đây không phải tia LED loại kia ngắn ngủi tính nổ tung, mà chính là tiếp tục không ngừng, liên miên bất tuyệt nổ tung. Mãnh liệt thiểm quang cho dù là trực trùng vân tiêu bụi mù cũng vô pháp che giấu. Giờ khắc này, liền cả trên trời Thái Dương đều lộ ra ảm đạm vô quang, biến thành vai phụ. Tư, ta lá gan, còn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian cứu chàng a. Chiến quốc hung dữ đối bên người cao tầng nói ra, bộ dáng kia không có một chút ngày xưa hiền lành. Không sai, bất quá chiến quốc cũng không phải lo lắng bị đánh trúng lawyer. Dù là thụ thương rất tức giận, Kijaru cũng là hội lưu mấy phần lực. Lawyer có khả năng hội trọng thương, nhưng tuyệt đối sẽ không tử vong. Hắn lo lắng là chung quanh quảng trường tướng lãnh không thể ngăn lại nổ tung dư ba. Như thế đừng nói dùng để làm chiến trường quảng trường. Bản bộ cứ điểm đều nhất định sẽ phải chịu liệt lụy. A Lạp A, vừa mới bắt đầu liền đánh kịch liệt như vậy. Câu già bất đắc dĩ đứng lên. Như vậy vẫn là ta tới đi. Phòng ngự nổ tung lời nói. Băng khối thấy thế nào đều so dung nham có tác dụng điểm. Giải thích, câu già mắt nhìn bên cạnh xích huyền. Đổi được là đối phương hừ lạnh một tiếng. Cùng chiến quốc gào thét, bớt nói nhảm, nhanh, đúng, đúng, cái này động thủ, câu ra hững hờ ứng hòa một tiếng, song trưởng bình thân, lòng bàn tay hướng về phía trước, băng hà thế kỷ, răng rắc, một cỗ không kém cỏi chút nào lawyer lăng liệt hàn khí mãnh liệt phun ra. Trên mặt đất hình thành lớp kín thật dày băng bích, sau đó băng bích bắt đầu lan tràn, từ quan lễ thay bắt đầu. Theo dọc theo quảng trường đường hướng về hai cái trái phải phương hướng đồng thời sinh trưởng. Chính các hiển thần thông tới nổ tung dư ba các tướng lĩnh trông thấy một màn này. Quả quyết sau nhảy rời đi nguyên địa. Mặc cho băng khối từ trước người lan tràn quá khứ. Trùng điệp thở pháo. Nguy hiểm thật. Kém chút liền không có đứng vững. Đúng vậy a, đây chính là đại tướng a. Thoát ly tình hình nguy hiểm. Bọn họ cũng là yên lòng. Nhưng mà, lại nói, chúng ta đây là bị quan ngoại mặt, ngẩng đầu nhìn trước mắt cao 10 mấy mét cẩn trọng băng bích. Momonga đối bên người Yamakaze hỏi như thế nói. Cũng là như thế cái tình huống. Yamakaze nói, đứng dậy nhảy lên băng bích, sau đó đồng tình mắt nhìn nơi xa một mặt mộng bức các binh sĩ. Cho nên nói. Không có ở bản bộ thiết lập phát sóng trực tiếp màn hình là thật thất sách a toàn thể binh lính. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trở lại trên trận, giờ phút này, lawyer vị trí chỗ ở đã không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Khắp nơi đều là nổ tung cùng thiểm quang. Này hào quang màu vàng óng để lawyer đơn giản mắt mở không ra. Thật cường liệt thổ hào chi khí. Thời khắc nguy cơ, lawyer khó được đậu đen rau muống một câu. Răng rắc, lúc này, bên ngoài tầng băng truyền đến một tiếng vang giòn. Đó là băng khối không chịu nổi Kizaru tăng lớn bản tia LED uy lực. Bắt đầu vỡ vụn phát ra âm thanh. Cái này nhiều nhất chỉ có ngắn ngủi 3 giây đồng hồ mà thôi. Chỉ là 3 giây không đến. Cái này độ dày vượt qua 1 mét tầng băng liền bị Kizaru cho đánh nát. Bất quá, thời gian cũng đầy đủ. Đậu đen rau muống hoàn tất. Lawyer đem thể nội ngưng tụ ma lực cấp tốc ngoại phóng. Một cỗ không khỏi uy áp tán phát ra. Này cỗ uy áp là mãnh liệt như vậy. Dù là cách nhau rất xa. Kijaru cũng vẫn như cũ cảm thấy một tia tim đập nhanh. Thật đáng sợ. Đây chính là thực lực bạo phát sau lawyer khí thế sao? Câu già cho tình báo không chính xác à? Ầm ầm, đột nhiên, Kizaru chỉ cảm thấy tia laser đột phá cái gì? Phía trước lại không một tia trở ngại. Lúc này hắn biết, lawyer đã thoát khốn mà ra. Một tiếng này nổ tung, là hắn xông phá bạo viên băng khải phát ra âm thanh. Đây cũng là lawyer lựa chọn sử dụng bạo viên mà không phải băng quan tới nguyên nhân. Vạn hắn biết mình ngăn không được công kích, chỉ có né tránh mới là đạo lý quyết định. Nếu như sử dụng băng quan, như vậy chỉ bất quá trì hoãn một chút chính mình chiến bại thời gian mà thôi. Mà sử dụng bạo viên, này cự đại hình thể hội để cho mình tăng lên đến cao hơn 3 mét vị trí. Tránh cho cùng tia laser ở vào cùng một mặt phẳng, càng làm cho mình tại lao ra sau có chừng với khoảng cách gia tốc. Vù vù, quả không phải vậy. Lawyer vừa mới lao ra, mấy đạo lớn bằng ngón cái quang trụ trong nháy mắt xuyên qua lúc trước hắn vị trí chỗ ở. Nếu như không có bạo viên mang đến này chút ít độ cao, Kizaru cái này tốc độ ánh sáng đồng dạng tia laser công kích dù là sẽ không đánh mặc hắn, cũng có thể để hắn đau đến không muốn sống. Rầm rầm, hai tấm cự đại long rực triển khai, để lawyer đứng thẳng ở không trung. Vô cùng băng lãnh kim sắc dựng thẳng đồng tử nhìn chằm chằm Kizaru. Một cỗ vô hình vô chất cảm giác nguy hiểm bao phủ toàn bộ quảng trường, khiến cho người ngạt thở. Lân phiến, dựng thẳng đồng tử, cánh, đây chính là lawyer ngươi tránh thức lực lượng sao? Tìm bản chạm mời, hoặc đưa vào địa chỉ internet. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.